Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609 đi Hàn Thạch Ao. Chuẩn bị phục đan lạp, Giang Nam Như thật vất vả đem kia dìu lớn khiêng trở lại chỗ ở. Lại là mệt không được, nàng đem kia dìu lớn hướng trên mặt đất một phóng. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Phương Vân cũng giống như nàng giống nhau. Đổ mồ hôi đầm đìa, Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, đem kia phất trần lấy ra, đem mây lửa gọi vào bên cạnh, tặng qua đi, kia mây lửa tự hóa thành hình người. Còn chưa sử dụng quá pháp bảo, đột nhiên được đến như vậy đồ vật, tất nhiên là vui sướng phi thường. Giang Nam Như thấy thế, hơi hơi mỉm cười, nói, muội muội, trước đem mặt tiền cửa hàng đóng, chúng ta đi Thạch Tú đại ca nơi đó. Mây lửa tuy không biết Giang Nam Như vì sao phải như vậy, nhưng vẫn là y theo Giang Nam Như lời nói, đem kia mặt tiền cửa hàng nhốt lại, ba người không bao lâu liền tới rồi Hàn Thạch Ao chung, tìm tới rồi Thạch Tú đám người. Kia Thạch Tú thấy Giang Nam Như đột nhiên tiến đến, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hỏi: "Muội muội như thế nào tới như thế vội vàng?" "Tiểu muội tiến đến là muốn hai vị huynh trưởng cùng Liễu Yến tỷ tỷ hộ pháp." Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, lại là trong ngực chung lấy ra kia hai viên mua tới thông suốt thần đan, này. Đây là trong truyền thuyết thông suốt thần đan đi. Thạch Tú thấy kia đan dược không tầm thường, kinh hãi nói, đúng là. Giang Nam Như cũng không đi giấu giếm, nói, tiểu muội có thể một lần nữa đạt được linh lực, liền xem nó, còn có. Phương Vân tỷ tỷ cũng muốn dùng đan dược, còn thỉnh chư vị nhiều chăm sóc một chút. Đó là tự nhiên. Thạch Tú chậm rãi gật đầu, mới biết Giang Nam Như vì sao sẽ tới nơi đây. Kia mây lửa thực lực tất nhiên là không tầm thường, nhưng chung quy là tu chân tuổi tác thiện, khó có thể đảm đương hộ pháp đại nhậm. Thạch Tú lại nhìn một bên Phương Vân, thấy nàng kia trên mặt tràn đầy mong đợi, không khỏi trong lòng một tiếng thở dài, phàm nhân tu chân, tất nhiên là tự thân hấp thụ kia thiên địa chi gian linh khí, nhưng đều không phải là sở hữu người đều thích hợp tu chân. Nếu là tự thân không được hấp thu linh khí, kia đó là cùng tu chân vô duyên, nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối. Nếu là có hiền năng đại có thể thông thiên pháp lực, lấy thể hồ quán đỉnh đại pháp đem linh lực chuyển vận đến phàm nhân trong cơ thể, cũng có thể khiến cho phàm nhân có thể tu chân. Chỉ là loại này thể hồ quán đỉnh không khác đốt cháy giai đoạn, tuy là có thể khiến cho phàm nhân có được pháp lực, lại là khó ở tu chân trên đường đi tới một bước. Trừ cái này ra, nếu là phàm nhân tu chân thân thể thành thánh, tự hồ chỉ có ăn đan dược một đường. Tiên cổ tới nay liền từng có loại này dùng tiên đan ban ngày phi thăng truyền thuyết, nhưng những cái đó đều là truyền thuyết thôi. Nơi đây tự hồ chỉ có này Trường Xuân Tử luyện chế thông suốt thần đan, có thể có vài phần trong truyền thuyết tiên đan công hiệu. Muội muội chuẩn bị tốt. Liễu Yến thấy Giang Nam Như tâm ý đã quyết, liền hỏi nói, ân, chuẩn bị tốt. Giang Nam Như chậm rãi nói, làm phiền chư vị. Nói xong, nàng liền đi theo ở Liễu Yến phía sau, hướng một bên tĩnh thất đi đến. Mà kia Phương Vân còn lại là lưu tại chỗ, chờ mọi người chỉ đạo. Phương Vân cùng Giang Nam Như bất đồng, nàng là muốn đả thông kinh mạch, tất nhiên là yêu cầu người khác trợ giúp. Nếu không có như thế, nàng chỉ là dùng hạ đan dược lại không hiểu đến vận hành phương pháp, cũng là uổng công. Giang Nam Như cùng Phương Vân nguyên bản tính toán trước từ Giang Nam Như dùng đan dược, đãi này khôi phục pháp lực lúc sau, đi thêm trợ giúp Phương Vân ăn đan dược. Lúc này Giang Nam Như một phương cao thủ nhiều như mây, tất nhiên là không cần như vậy phiền toái. Bên ngoài có Thạch Tú đám người, bọn họ đều là nguyên anh kỳ cao thủ. Đối với Phương Vân loại chuyện này tất nhiên là không có gì nhưng vướng bận. Giang Nam Như chậm rãi đi vào tĩnh thất, nhưng thấy kia tĩnh thất bên trong trống không một vật, chỉ có một cái đệm hương bồ đặt ở phòng trung ương. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng biết bên ngoài có người hộ pháp, tất nhiên là trong lòng bình phục. Ở kia đệm hương bồ thượng một tòa, đôi tay tự nhiên buông xuống bên cạnh người, liền nhập định lên. Hết chương.